Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Thích học tập tiểu bảo bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sinh. Nghe được buồng trong động tĩnh, mọi người ở đây không một không phải thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đứa nhỏ dáng thế, các loại dị tượng liền sẽ biến mất. Yêu ma tà ma lại cũng không cách nào phân thực khí vận. Giờ phút này, Khổng Phong Thúc và Khổng Bá Hạ lại là kích động không thôi. Hướng về phía Cơ Huyền cùng liền liền lại bái. Nếu không phải là có Hoàng Thành hết sức giúp đỡ, đứa nhỏ đơn giản chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là bị dã thú phân thực, hoặc là bị xiển giáo hay giáo người trước thời hạn mang đi. Có thể nói, cái đứa nhỏ này là Hoàng Thành tất cả mọi người đảm bảo xuống. Khải bẩm bệ hạ, nếu là không có Đại Chu cũng chưa có đứa nhỏ. Xin bệ hạ là đứa nhỏ ban tên cho. Kích động hơn, Khổng Phong Thúc mở miệng lần nữa. Ban tên cho, cái đứa nhỏ này liền kêu Khổng Khâu. Chữ trọng ni như thế nào? Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Cơ Huyền bật thốt lên. Thậm chí ở hắn trong lòng, coi như cái này đứa nhỏ không phải Khổng Tử, cũng phải miễn cưỡng cầm hắn chế tạo thành cùng Khổng Tử độc nhất vô nhị tồn tại. Khổng Khâu, tốt, tốt, thần khấu tạ bệ hạ. À, nhưng mà, mọi người ở đây mừng rỡ không thôi thời điểm. Trong phòng lại là truyền ra một tiếng thét chói tai. Thế nào? Trong lòng mọi người căng thẳng, vội vàng hướng bên trong viện vọt tới, nhìn chăm chăm nhìn một cái. Không sao cả, mọi người con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Chỉ gặp một cái trắng nõn đứa con nít nhỏ em bé giờ phút này đang khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đứng. Ở cửa, một cái nhỏ cước nha hạ còn đạp bà mụ. Để cho ngươi quăng ta, để cho ngươi quăng ta. Nói hết rồi, bệ hạ trở về mới có thể xuất thế. Chẳng lẽ nghe không gặp sao? Mà bà mụ đã sớm hù choáng váng. Ngạch, đây là mới vừa sanh ra đứa nhỏ. Mọi người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa sanh ra đứa nhỏ lớn đều không cách nào mở mắt. Lại xem vị này cũng quá nghịch thiên chút. Dĩ nhiên, đứa nhỏ trong miệng đô la hét cái gì, nhưng là nghe cái hàm hồ không rõ. Tựa hồ cảm thấy mọi người ánh mắt, đứa nhỏ cho hả giận sau đó. Lúc này mới tức tối bất bình xoay người. Bệ hạ, ta lễ vật đây. Ừ, sư phụ ta đâu? Hắn không phải một mực kêu la phải chuẩn bị lễ vật sao? Làm sao không thấy người? Mực sư thúc nguyên lai cũng ở đây. Ngươi đồ đâu? Đứa nhỏ đọc nhân rõ từng chữ thượng không rõ, nhưng mọi người nhưng là nghe rõ ràng. Bất quá hắn tầm mắt rất cao, như vậy nhiều bề tôi. Cuối cùng lại chỉ điểm Cơ Huyền, Lý Nhĩ, Mặc Tử ba người, thậm chí liền phụ thân hắn Khổng Bá Hạ cũng không có đề cập lễ vật chuyện. Phốc thông, mọi người thiếu chút nữa không ngã nhào xuống đất. Bất quá Cơ Huyền ngược lại là như có điều suy nghĩ. Lễ vật, rất tốt, liền không gặp qua như thế tự giác thích học tập tiểu bảo bảo. Thi, thư, lễ, dịch, nhạc, xuân thu thật ra thì đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thậm chí Cơ Huyền còn mặc tả liền một bài luận ngữ. Dù sao trên trái đất, luận ngữ bên trong nói đều là Khổng Tử tự nói. Trước thời hạn học tập vậy không hẳn là không thể. Đúng rồi đại học. Trung dung vậy được chuẩn bị một chút. Mạnh Tử, cái này vẫn là thôi. Để lại cho chân chính Mạnh Tử tương đối khá. Không nói trong phủ như thế nào. Nói sau giữa không trung. Ẩn núp thân hình Tây Hải Long Vương cũng là phát hiện một màn này. Người này tương lai tất thành đại khí. Tộc người đại hưng có hy vọng. Khe khẽ thở dài. Hắn nhưng là đưa mắt gắt gao phong tỏa ở Cơ Huyền trên mình. Có thể đưa tới ánh sáng rực rỡ xông lên đấu hư loại này dị tượng tồn tại. Sau khi xanh miệng phun tiếng người có thể chạy có thể nhảy thật là lại bình thường bất quá. Đối với cái đứa nhỏ này có biểu hiện như vậy, Tây Hải Long Vương cũng không có gì ngoài ý muốn. hắn ngược lại càng giật mình là Chu Thiên Tử Cơ Huyền. Chu Thiên Tử, ngươi lại có thể để cho tay cầm đả thần tiên phong thần người cam tâm tình nguyện vi thần. Là thật không đơn giản. Ngoài ra một đám bề tôi bên trong, cơ hồ toàn bộ đều là có hạo nhiên chi khí tồn tại. Mặc dù còn chưa lớn lên, chỉ khi nào bùng nổ, tiền đồ không thể giới hạn. Tự lẩm bẩm sau đó, Tây Hải Long Vương rơi xuống đám mây. Muốn phải thật tốt biết rõ ràng cái này Chu Thiên Tử. Trực giác nói cho hắn, cái này Chu Thiên Tử trên người bí mật sẽ có rất nhiều rất nhiều. Bá, nhưng mà, Tây Hải Long Vương mới rơi xuống đất, vừa muốn đi trước Khổng Phủ, trước mặt hắn bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh màu đen. Tây Hải Long Vương, không biết các hạ muốn làm gì? Ai? Nhìn quần áo đen nam tử. Tây Hải Long Vương chân mày ngay tức thì nhíu chặt, hắn đã sớm biến ảo, làm sao có thể còn người trực tiếp một chút ra hắn thân phận. Không cần để ý ta là ai, tóm lại Đại Chu Hoàng Thành không phải ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể dò xét. Thức thời liền cút nhanh lên hồi ngươi Tây Hải, bóng đen một mặt lạnh lùng, nhìn như vô cùng là cường thế. Tây Hải Long Vương do dự. Trong mắt nhiều vẻ kiêng kỵ, người này nếu tùy tùy tiện tiện điểm ra hắn thân phận, hơn nữa còn có thể xuất hiện, hiển nhiên sau lưng có cao nhân. Thôi, đứa nhỏ này dáng thế dễ dàng đưa tới hiểu lầm, thà như vậy còn không bằng đi trước trở lại Đông Hải. Đem việc này nói cho đại ca, để cho hắn làm quyết định. Nghĩ ngợi chốc lát, Tây Hải Long Vương quyết định chủ ý. Hơn nữa lần này vốn chính là hỏi thăm tin tức. Kết thiện duyên, nếu như động thủ, há chẳng phải là có làm trái dự tính ban đầu. Vậy thì mời các hạ chuyển cáo sau lưng người vị kia. Có thời gian đi Tây Hải ngồi một chút, thâm ý sâu sắc nhìn một cái bóng đen. Tây Hải Long Vương thân hình chớp mắt, hóa thành lưu quang biến mất ở hoàng thành bầu trời. Hô! Nhìn Tây Hải Long Vương rời đi, bóng đen vô hình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem người này cho dọa chạy. Nếu không, nón lá rộng vành nâng lên, không phải thân công báo thì là người nào? Nguyên lai hắn cảm giác được hoàng thành khác thường sau đó. Lừa gạt Thạch Cơ các người, lặng lẽ chạy tới, kết quả chạy tới lúc đó, đứa nhỏ đã xuất thế. Hắn liền muốn lại lặng lẽ trở lại Quắc Quốc, không nghĩ vô tình gian lại là phát hiện Tây Hải Long Vương. Dĩ nhiên, cũng chính là thân công báo ở Bắc Hải làm mấy trăm năm phong thủy tướng quân. Lúc này mới có thể cảm giác được Long tộc hơi thở. Nếu như đổi thành người khác, chưa chắc có thể phát hiện. Thôi, bệ hạ, thứ cho thần không cách nào đi vào hành lễ, nhìn xem xa xa Khổng Phủ. Thân công báo tự lẩm bẩm, sau đó cũng là biến mất ở tại chỗ. Thiên giới, cửa Nam Thiên, không biết lúc nào, Lý Nhĩ đã cưỡi Thanh Nghiêu xuất hiện ở giữa không trung. Thanh Nghiêu ngửa mặt lên trời dài kêu, tựa hồ lại hướng tiên giới tất cả tiên nhân tuyên cáo mình cường thế. Lý Nhĩ đối diện chính là muốn hạ giới Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn. Đại sư huynh chuyển thế thân, hai vị liếc nhau một cái sau đó trong mắt nhiều chút kiêng kỵ. Không nói khác, Thanh Nghiêu xuất hiện đã chứng minh hết thảy. Đại sư huynh nhưng là phải về lại thiên giới. Nhìn Lý Nhĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày mở miệng. Bổn vương không phải cái gì đại sư huynh, tại hạ Lý Nhĩ chỉ là Đại Chu Hoàng Triều Vương gia. Sở dĩ tới nơi này chính là nói cho ngươi các loại. Phàm trần cái đó đứa nhỏ là bổn vương đệ tử, ngươi cùng đừng động cái gì nghiêng tâm tư, nếu không, đừng trách bổn vương không khách khí, hoặc giả là trời xanh hoặc giả là những thứ khác. Đối mặt hai vị siêu cấp đại lão, Lý Nhĩ không có nửa điểm hèn nhát, ngược lại vô cùng cường thế. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh căn bản không phải cái này hai vị đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác ngay cả có tự tin này. Người đệ tử, nghe vậy, hai vị đại lão đồng thời cau mày, trong lòng thầm nghĩ, đại sư huynh chuyển thế sau đó quả nhiên thất lạc một phần trí nhớ. Lại liền đạo đức thiên tôn thân phận đều quên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-co-csu-văn-gioi-do-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.